pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 20. Theo quỷ chủng ở Cách Lan Trấn nhỏ phụ cận xuất hiện. Hiện giờ trong thị trấn đã hình thành một cái tư quỷ nhĩ. Minh Chi làm chủ yếu sản phẩm sản nghiệp liên, bởi vì hai loại đồ vật đều là ở âm hàn nơi sở sinh. Không mừng ánh mặt trời, trấn nhỏ thượng có riêng có chứa hai bài ô vuông, mặt trên mang theo che quang cái nắp hộp gỗ bán ra. Bên trong còn phô mềm mại vài bông phòng ngừa quỷ nhĩ tổn thương. Ở trấn nhỏ thượng, thu mua quỷ nhĩ, Minh Chi cửa hàng nơi nơi đều là, chỉ cần ngươi có hóa, đồng vàng, đồng thạch anh tím, bao ngày vừa lòng, ở quỷ chủng như vậy địa phương, cấp thấp triệu hoán sĩ thân thể thừa nhận không được âm khí xâm nhập. Mà quỷ nhĩ, Minh Chi loại này gần như với sủng lương đồ vật, giá trị lại không đáng lợi hại triệu hoán sư nhóm hô tôn hàng quý. Cho nên liền thành cái loại này chuyên môn có thể khắc chế quỷ vật triệu hoán sĩ nhóm kiếm tiền tốt. Nhất con đường chi nhất, đừng nói Tây Ngụy Quốc, phụ cận mặt khác mấy cái quốc gia cũng có không ít triệu hoán sĩ nổi tiếng mà đến. Hoàng tộc là sẽ không để ý tới chuyện như vậy, bọn họ chỉ cần có cũng đủ thu nhập từ thuế là đến nơi. Bởi vì quỷ chủng lưu động tính, cho nên tính làm thế giới nhân dân cộng đồng tài sản. Có bản lĩnh ngươi liền thải, dù sao không biết khi nào liền đi rồi. Ở trấn nhỏ thượng đóng quân Tây Ngụy Quốc cùng triệu hoán sư công sẽ cộng đồng tổ kiến duy ổn bộ đội. Bởi vậy bình thường là không có gì người nháo sự. Tự nhiên, ở quỷ chủng những cái đó không người chỗ, giết người cướp của như vậy hành vi cũng là không thể tránh được. Đối với Lâm Tịch tới nói, nàng hoạt động phạm vi chỉ ở mảnh đất giáp danh. Nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, nàng vị trí, đã là bọn họ khó có thể với tới, cho nên hôm nay Lâm Tịch rất dễ dàng tìm được 7 đóa quỷ nhĩ. 4 khỏa Minh Chi, trở lại sống nhờ tiểu khách điếm, cứ việc đã đè thấp thanh âm, kéo ra mọi người vẫn là cơ hồ muốn sợ ngây người. Này hai loại đồ vật ở Cách Lan Trấn nhỏ là minh mã thực giá. Quỷ nhĩ 50 đồng vàng một đóa. Minh Chi 120 đồng vàng một viên, thêm vợ chồng lập tức tỏ vẻ, ngày mai muốn cùng mù mịt đi quỷ chủng thu thập quỷ nhĩ kiếm tiền. Trách không được mù mịt bán đi phòng ở đại thật xa chạy tới nơi này. Này quả thực chính là tới nhặt tiền hảo sao, kéo Đạt Hưng còn xem như tương đối bình tĩnh, mà ở học viện liền đọc có cơ hội tiếp xúc các loại hình huyễn linh kéo địch thác dội nước lã. Tỷ tỷ là có bản lĩnh khắc chế những cái đó âm tà đồ vật. Thêm Helen đi, khẳng định sẽ chết ở bên trong. Cái này đồng vàng không phải như vậy hảo kiếm. Chúng ta học viện có người chỉ ở huyễn linh sắp tiến giai thời điểm mới bỏ được cho chúng nó mua. Quỷ nhĩ cùng Minh Chi dùng. Một cây Minh Chi nhất tiện nghi cũng muốn bán được 150 đồng vàng. Mọi người tâm lúc này mới khôi. Phục lý trí, đúng vậy. Tiền nếu là tốt như vậy kiếm, nơi này còn không đoạt phá đầu. Lâm Tịch mua sắm cái loại này hộp gỗ chỉ có thể tạm thời bảo tồn quỷ nhĩ cùng Minh Chi. Muốn trường kỳ bảo tồn, cần thiết sử dụng âm hồn ngọc hoặc là âm trầm mộc linh tinh đồ vật mới có thể. Bởi vậy, ngắt lấy tới tay lúc sau mọi người đều sẽ nhanh chóng bán đi. Ngày hôm sau, Lâm Tịch hắc xa phúc mặt đi một nhà danh tiếng tương đối tốt cửa hàng. Hai loại tổng cộng 830 đồng vàng, bởi vì Lâm Tịch dùng một lần ra tay số lượng khá lớn. Nhìn như là mới tới, cửa hàng người phụ trách nhiều cho Lâm Tịch 5 cái đồng vàng. Muốn nàng về sau lại có hóa đều đưa đến nơi này tới. Lượng đại tăng giá, còn có thể đổi từ kim tệ, giống loại này mấy trăm đồng vàng giao dịch, đều sẽ sử dụng đổi tạp. Đổi tạp ở Tây Cực Đại Lục mỗi cái quốc gia đều là thông dụng. Căn cứ đổi tạp nhan sắc trực tiếp xác định số lượng. 100 đồng vàng đổi tạp là màu xanh lục, 1000 mặt trán là màu đỏ, 1000 là kim sắc. Lâm Tịch chỉ chính mình để lại một chương. Đêm này dư đồng vàng đổi tạp đều giao cho kéo Đạt Hưng bảo quản. Một tháng sau là phải về Vương Thành, còn muốn mua tòa nhà. này đó tiền nói vậy cũng đủ dùng. Kéo Đạt Hưng nhìn xem hiểu chuyện hai cái nữ nhi, nghĩ lại cái kia Bạch Nhãn Lang giống nhau bất hiếu tử. Tính, hắn vui vẻ liền hảo. Từ nay về sau quyền đương chính mình không sinh quá đứa con trai này đi. Vị kia tổ tiên ở kéo ra nhất nguy nan thời điểm cũng là lựa chọn mù mịt mà vứt bỏ kéo đông đường. Vậy đem mù mịt coi như kéo ra người thừa kế đi. Lúc sau nhật tử, Lâm Tịch tiếp tục một chút thâm nhập quỷ chủng bên trong. Trước sau gặp được quá cốt linh, đuôi dài thi bò cạp, tự nhiên không cần tốn nhiều sức bị bắp cải cùng ăn mày thu thập rớt. Lâm Tịch còn không có tiến vào học viện, bởi vậy cũng không hiểu được những cái đó chuyên nghiệp triệu hoán sư kỹ năng. Tiểu Địch nói, chủ yếu ở chỗ niệm lực hiểu được, lời này cũng thật sự quá trừu tượng. Vì thế kiếm được cái thứ nhất từ kim tệ Lâm Tịch lại đưa cho Tiểu Địch. Trong tay có tiền bạc, PP thức ăn rõ ràng cải thiện, hiện giờ trên cơ bản toàn thiên đều bị triệu hồi ra tới gia tăng cùng Tiểu Địch thân hòa độ. Rốt cuộc ở hấp thu rớt cái thứ ba Lâm Tịch kiếm được từ kim tệ khi Tiểu Địch hưng phấn nói cho Lâm Tịch, nàng hiện tại đã là một cái triệu hoán sư, PP có thể tiến hành huyễn linh cuồng hóa, đứng ở trong viện. Tiểu Địch đối với díu dít PP hạ đạt cuồng hóa mệnh lệnh lúc sau. Hưu một tiếng, không có nắm tay đại PP cư nhiên biến thành một con có được sắc bén kim loại cái vuốt cùng cánh. Hai cánh triển khai không sai biệt lắm có 6-7 mễ lớn lên chim khổng lồ. Quả thực có thể so với Argentina con ưng khổng lồ. Chưa bao giờ chân chính thâm nhập tiếp xúc quá triệu hoán sư thêm. Helen hai cái cơ hồ muốn quỳ sát đất lễ bái. Vĩ đại hư không chi thần. Này thật sự là quá thần kỳ. Kéo người nhà cũng thập phần cao hứng. Cuồng hóa PP, lực sát thương vẫn là rất lớn. Lâm Tịch biết cuồng hóa là thực hao phí triệu hoán thú thể lực. Chạy nhanh kêu Tiểu Địch thu hồi PP. Tiểu Địch cũng là vì PP tiến hóa thật là vui. Mới trước mặt mọi người triển lãm một chút. Thu hồi chính mình bảo bối huyễn linh cuồng hóa trạng thái. Sau đó lại là xích ếch trứng lại là ma thú thịt đầu uy. Cả nhà buổi tối ăn đốn hảo liêu. Chúc mừng kéo ra rốt cuộc ra đời một cái chân chính triệu hoán sư. Có thể nói, như vậy PP hoàn toàn có thể treo lên đánh kéo đông đường kia chỉ con báo. Như vậy mặt hàng tới cái 3-4 chỉ đều hoàn toàn không phải PP đối thủ. Nhưng là một khi kéo đông đường cũng tiến giai triệu hoán sư. Hòa đốm báo có thể cuồng hóa, như vậy PP liền lại không đủ nhìn, cho nên nói, người triệu hồi ra lợi hại huyễn linh cũng không ý nghĩa từ đây có thể ăn no chờ chết. Nhất lao vĩnh giật, liền tính người triệu hồi ra từ thánh thú, có được bình thường huyễn linh hoàng cấp triệu hoán sư làm theo có thể diệt ngươi không thương lượng. Triệu hoán thú cường hoành. Này đây cùng đẳng cấp vì tiền đề tới cân nhắc, Lâm Tịch cũng thật sâu cảm nhận được đồng thạch anh tím tầm quan trọng. Đối với nàng tới nói, tử kim tệ không phải tiền, kia mẹ nó là mệnh a. Có thể nói, hiện giờ PP có thể gánh vác khởi bảo hộ kéo người nhà chức trách. Vì thế ngày này, Lâm Tịch mang theo A kéo lôi cùng với hai tiểu trì. Trực tiếp đi thăm hướng quỷ chủng càng sâu chỗ địa phương. Càng là hướng trong, quỷ vật cấp bậc càng cao, tự nhiên ngưng kết ra quỷ nhĩ, minh chi số lượng liền càng nhiều, phẩm chất cũng xa xa cao hơn bên ngoài mảnh đất, a kéo lôi đó là Lâm Tịch bảo mệnh phù a, vạn nhất thật xuất hiện quỷ vương giống nhau tồn tại, một đốn sét đánh tia chớp, liền tính không thể thu thập rớt, ít nhất có thể bảo Lâm Tịch bình an rời đi. Bên ngoài những người đó đối với cái này kỳ quái tổ hợp đã thấy nhiều không trách. Bất quá bọn họ cũng chỉ là biết cái này nữ hài tử dám đi càng sâu một chút địa phương. Đến nỗi đến tột cùng tới nơi nào, ai cũng không biết, bởi vì càng đi quỷ trùng chỗ sâu trong, âm khí càng thêm dày đặc, ngưng kết mà thành sương mù dày đặc cơ hồ trầm trọng đến có thể treo ở nhân thân thượng. Như vậy âm khí sương mù đừng nói người. Bình thường huyễn linh đều không chịu nổi, hơn nữa như thế dày đặc sương mù dưới, tầm nhìn rất thấp, căn bản nhìn không thấy quỷ nhĩ, mình chi lớn lên ở nơi nào, còn gì nói thu thập. Từ biết triệu hoán sư thật là hoàn toàn dựa vào cái gọi là niệm lực ăn cơm lúc sau. Lâm Tịch liền đem chính mình tinh thần lực thu nạp lên. Hoàn toàn dùng thuộc về ủy thác người năng lực đi câu thông hai chỉ. Đại lượng tiến bổ lúc sau, hai chỉ linh trí cùng Lâm Tịch câu thông đã hoàn toàn không có vấn đề. Chủ nhân, phía trước có cái to con, hảo mỹ vị, bắp cải gấp không thể chờ. PS, xin lỗi Lạp, đại gia, người trong nhà nằm viện, cha có điểm vội, tận lực duy trì đổi mới. Thời gian thượng không dám cố định, thứ lỗi, hết chương.